Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, vào chỗ chết mắng hắn tôn tử, không cần cho ta mặt mũi. Lưu Du lạnh rên một tiếng, hắn ghét nhất chính là không có giác ngộ người. Nam tử kia trong lòng đại cụ, hắn rõ ràng liền từ Lưu Du trên người cảm nhận được đầy trời sát khí. Nếu như hắn đang chần chờ do dự, đầu chỉ sợ đều phải dọn nhà. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn vội vàng thông báo. Ta là một tên sát thủ, gọi Hà Khắc Chấn Động, đến từ Hắc Ám Minh. Doanh gia sự tình, bọn họ đã bị trói đi thôi. Nói là vì các loại Lưu đại sư xuất hiện, sau đó khuyên bảo hắn tốt nhất mau mau đi Long Thành quán ba tìm bọn hắn. Nếu không thì giết chết tất cả mọi người. Hà Khắc Chấn Động đàng hoàng bàn giao nói, lúc trước bởi vì Doanh gia cùng Lưu Du có quan hệ, Hắc Ám Minh trực tiếp đã bắt đi Doanh gia tất cả mọi người. Hắc Ám Minh, Lưu Du trong đầu suy nghĩ một chút. Có vẻ như trước đó Laura đào tẩu trước đã cảnh cáo hắn Đen Tần chính là cái này người trong liên minh. Thật không nghĩ tới hiện tại liền nhanh như vậy đánh lên qua lại. Huống hồ cái liên minh này còn có chút bản sự nhi. Thậm chí ngay cả hắn muốn trở về cũng biết. Bắt được từ trên xuống dưới nhà họ Doanh, liền một chút tin tức đều không có thất lạc đi ra. Chắc hẳn không chỉ có thực lực mạnh còn thế lớn. Ta có thể đi được chưa? Hà Khắc Chấn kinh hoàng nói. Tay của hắn một mực tại đổ máu, lại hao tổn nữa chỉ sợ cũng đổ máu quá nhiều mà chó mang. Ân, ta đưa tiễn ngươi, Lưu Du thản nhiên nói. Trong nháy mắt chính là giết Hà Khắc Chấn Động. Hắc ám người trong liên minh sao? Có thể, chọc tới ta Lưu Du trên đầu, đụng đến ta ranh giới cuối cùng. Xem ra là không nghĩ lăn lộn. Long Thành quán ba. Tốt, ta đây liền đi. Lúc này, Lưu Du phân thân đến đây, hóa thành một sợi ánh sáng màu xanh tan vào trong cơ thể của hắn. Cùng nhau tiếp theo hắn cũng hóa thân đến thời đại thiếu niên. Tất Dạ bên kia đang tại phái người thăm dò. Trước mắt đã vận dụng quan phương lực lượng, thậm chí ngành đặc biệt cao thủ đều dốc toàn bộ ra. Hải ngoại thế lực lớn tứ tiến vào Hoa Quốc bản thổ. Lần này chỉ sợ là không thể thiếu một trận đại chiến. Lúc này Tất Dạ điện thoại liền đánh đến rồi. Tập hợp địa điểm ở cách Long Thành quán ba không xa một nhà tiệm cơm. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Du một cái vượt qua đã đến. Tất Dạ mới vừa để điện thoại di động xuống liền thấy Lưu Du vào cửa. Lúc ấy suýt chút nữa cũng là không cho dọa rơi ở trong tay điện thoại di động. Mẹ, tốc độ này cũng quá. Ngạch, Lưu đại sư ngài tốc độ thật đúng là nhanh. Tất Dạ lúng túng nói. Ta vừa vặn liền tại phụ cận trực tiếp tới. Ta tra được, bọn họ ngay tại Đáp Thành khách sạn. Lần này nhân thủ an bài như thế nào? Kình đảo võ giả liền không cần đi. Tất Dạ sắc mặt lập tức trở nên trang nghiêm đứng lên. Long Thành quán ba, ngài, xác định sao? Làm sao? Cái địa phương này địa đầu xa cùng ngươi có giao tình? Lưu Du hỏi, từ trong giọng nói của hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ. Giao tình nhưng lại không có, nhưng hắn là quân khu người, quan chức không nhỏ, chúng ta tùy tiện đi lục soát, tại hắn địa bàn động thủ. Tìm tới còn tốt, tìm không thấy, liền hơi rắc rối rồi. A, tên là gì? Lưu Du nhíu mày, ngay tại cái kia quán ba. Chúng ta có thể xác nhận, người này Dương Bay, tại trong quân khu địa vị không nhỏ. Rất nhiều nơi quan viên cũng là hắn đề bạt lên người. Thủ đoạn của người nọ năng lực không phải bình thường. Hừm, Dương Bay, Lưu Du bỗng nhiên nhớ lại. Ban đầu ở Nam Lăng Thành nhà ma dọn dẹp cái kia ba đường. Nghe nói hắn cũng là địa phương cái nào đó quan, mà trước đó tại U trong mâm mặt còn lục ra được một phần phạm tội danh sách. Bên trong có vẻ như có tên của người này. Thú vị, lần này sự tình khẳng định trở nên thú vị nhiều. Nguyên lai hắn cũng cùng cảnh ngoại siêu phàm giả có một chân a. Hắn lúc ấy liền vô cùng buồn bực, vì sao nhiều như vậy siêu phàm giả tại Hoa Quốc thuận lợi như vậy hoạt động, thậm chí chế tác những cái kia mất trí dược. Lúc ấy Cố Gia Cố Ngôn nhắc lên cái tổ chức này cũng là nghe tin đã sợ mất mật. Nguyên lai đây hết thảy phía sau cũng là cái này Hắc Ám Minh. Thậm chí một vị đại lão hổ ở sau lưng mở đèn xanh, Lưu đại sư ngài cũng nhận biết. Tất giả có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Lưu Du. Không biết, nhưng là ta có khác các loại phạm tội chứng cứ. Lão Tất, thông đồng với địch phản quốc cái này tội danh, có thể cho hắn từ cao vị lăn xuống đến rồi a. Tất giả nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt đại biến, sau đó thấp giọng nói. Cái này, loại sự tình này, Lưu đại sư ngài cũng không thể nói lung tung. Lưu Du nhún vai, ta đương nhiên sẽ không nói lung tung. Tất Dạ hiển nhiên rất kiêng kỵ. Dương Bay người này các phương diện hành vi đều tương đối bình thường, thường xuyên bị trọng dụng, cho dù là vụng trộm mặt không sạch sẽ, không có rất chứng cớ trực tiếp nơi tay, thật đúng là không ai dám đi vặn ngã hắn. Cuối cùng Lưu Du đem danh sách kia đem ra. Lúc trước vì lưu lại thủ đoạn liền đánh ấn xuống đến. Ở phía trên, không chỉ có là Dương Bay, cũng không thiếu đại phú thương nghiệp bên trong đều đề danh đến. Phạm tội chứng cứ mỗi đầu viết vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng là tội chết. Tất giả cầm phần danh sách này, chỉ cần theo những cái này cung cấp chứng cứ đi thu thập, trực tiếp liền để Dương Bay vài phút xong đời a. Như thế nào? Ta đây danh sách có thể làm hắn xuống ngựa sao? Lưu Du hỏi. Ha ha ha, Tất Dạ nhịn không được bật cười, tay có chút run rẩy, phảng phất là thầy thuốc tìm được u ác tính một dạng. Nhất định phải hung hăng rút ra. Hắn nói ra, làm hắn xuống ngựa, ta hắn sao chỉ bằng phía trên đầu kia thông đồng với địch tội phản quốc giết chết hắn. Dạng này, a. Lưu Du sờ soạng một cái, rất tốt, giết chết hắn tốt, đi, chúng ta trực tiếp liền đi phong tỏa một khu vực như vậy. Mẹ đúng là hắn Dương Bay lão tử đến rồi cũng trực tiếp chụp. Không cần cho hắn mặt mũi, Tất Dạ kích động đến rất, nhất nhìn khó chịu chính là loại này ăn cây táo rào cây sung. Mụ nội nó, hắn mang theo các huynh đệ lui tử lui hoạt chống cự ngoại địch. Cháu trai này nhưng lại làm tốt a, giúp ta đâm cái sọt. Ta lão Tất nếu là không giết chết ngươi đều cảm thấy xin lỗi ta những cái kia chết trận huynh đệ. Xuất phát trước, Lưu Du nhìn thoáng qua lần này xuất binh nhân viên, thuần một sắc nửa bước tông sư, trọn vẹn 10 người, trong đó 2 vị vẫn là tông sư. Trong lòng tự nhủ lão Tất chính là nghiêu. Tùy tiện kéo một người liền chỉnh như vậy cái phong cách trận thế, chỉ sợ lần này cái kia Hắc Ám Minh muốn vểnh lên cái mông. Chờ lấy ta, Giai Lệ, ta lập tức đi ngay đón ngươi. Nếu là ai mẹ nó động tới ngươi một cọng tóc gáy, ta hủy đi hắn. Tiếp cận Long Thành quán ba, Tất Dạ trước đó thông báo bản xứ cảnh sát cũng đến. Bộ đội đặc chủng vài phút nằm vùng hoàn tất. Hơn 30 đem sùng ngắm nhắm ngay Long Thành quán ba mỗi một cái cửa ra. Cùng nhau tiếp theo không lâu, nơi này liền bị phong tỏa đứng lên. Quản lý đều hoảng hồn, vội vàng đi ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm gì à? Biết rõ đây là địa phương nào sao? Phân khu một vị cục trưởng đi tới. Đây là địa phương nào ta biết? Làm sao? Người thật giống như trong lòng có quỷ. Muốn ngăn trở cảnh sát phá án sao? Ngươi, quản lý kiêng kỵ một lần, sau đó tiếp tục hung ác nghiêm mặt. Ngươi chờ ta, xem ra ngươi người cục trưởng này là không muốn làm. Vừa nói, quản lý liền gọi điện thoại. Tiếp thông thời điểm hắn toàn thân cũng là không tự chủ đứng thẳng. Dương, Dương Tổng, anh em cái kia hỗn đản vậy mà dẫn người vây tửu điếm chúng ta. Để cho hắn cùng ta nói chuyện. Quản lý mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem anh em cục trưởng. Sau đó đem điện thoại liền đưa tới anh em trước mặt. Còn đặc biệt mở miễn đề. Lúc này, Song Quyền hoàn ngực Tất Dạ đi tới. Hướng về phía anh em nói ra. Một hồi đừng hốt hoảng. Vào chỗ chết cho ta mắng hắn tôn tử. Không cần cho ta mặt mũi. Anh em ý vị nhìn thoáng qua Tất Dạ. Mỉm cười gật gật đầu biểu thị thu đến. Mặc dù có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ tới Tất Dạ cùng hắn giải thích Dương Bay án cũ về sau trong lòng cũng liền liền bình. Thường trở lại, có vẻ như lão tử đời này không mắng quá cao quan. Lần này có thể sảng khoái một thanh. Dương Bay, anh em đúng không? Ngươi đã bị cách chức. Cút ngay lập tức, miễn đề về sau. Trong điện thoại Dương Bay thanh âm đặc biệt nổi nóng. Mở miệng chính là câu kia có thể hù chết vô số quan viên lời nói. Lúc ấy rất nhiều thủ hạ đều vì anh em hù dọa. Thậm chí vị kinh lý kia đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng mà, anh em cái gì nhân vật? Lão tử sẽ sợ một cái sắp chó mang đồ chơi. Sở dĩ, hắn trước hắng giọng một cái. Hét lớn một tiếng, lăn người tê liệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.